Tà đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê. Chương 72, 72, phá vỡ thế cục bế tắc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lão phu nhân đến Hà Hương Viên, sắc mặt có hơi lo lắng. Bà cũng vừa mới nhận được tin Tịnh Vân sư thái đến phủ, nhưng Thẩm Hoài lại mời bà đến Hà Hương Viên không lâu sau đó. Đây rõ ràng là xảy ra chuyện lớn. Lão phu nhân chỉ lo lắng là Thẩm Gia Hoàng không làm được. Đến viện tử đã thấy trong viện có không ít người. Lão phu nhân trừng mắt một cái, nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhi thế nào? Ánh mắt lại nhìn qua. Lão phu nhân trao mày nói, Hy nhà đầu sao lại không đến? Thẩm Hoài đón lão phu nhân vào cửa trước, sau đó mới trấn an nói, mẫu thân, người đừng vội. Lần này mời người tới cũng là vì chuyện của Hoàng Nhi. Tịnh Vân sư thái cũng ở bên trong, người nghe nàng nói một câu trước mới được. Lão phu nhân vừa nhìn lên, quả thật Tịnh Vân sư thái đang ngồi trong đường. Thấy lão phu nhân tới, Tịnh Vân sư thái lập tức vội vàng đứng dậy đón tiếp. A Di Đà Phật, lão phu nhân, đã lâu không gặp. Lão phu nhân tiến lên chắp tay cúi đầu, sư thái, sao hôm nay ngươi lại đến quý phủ? Tịnh Vân sư thái cười nhạt, nhìn thoáng qua Thẩm Hoài. Hôm nay đến phủ thượng là do tướng gia cho mời. Vẻ mặt lão phu nhân vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vừa đỡ lão phu nhân ngồi xuống vừa nói, mẫu thân, Hoàng Nhi mấy ngày liên tiếp rồi không tốt cho lắm. Người gầy rạc, con nghĩ đây là vấn đề nhỏ, cho nên hôm nay mới mời Tịnh Vân sư thái đến xem. Nhưng không ngờ sư thái vừa đến đã tính ra vấn đề. Lão phu nhân nhướng mày, nhìn sang Tịnh Vân sư thái. Thất lễ rồi, xin hỏi bệnh tôn nhi của ta vì sao lại không khỏi? Sắc mặt Tịnh Vân sư thái nghiêm lại, thở dài. Hôm nay tới phủ, biết được gần đây nhị thiếu gia và đại tiểu thư rất gần gũi. Lão phu nhân phải biết rằng, số mệnh và số kiếp giữa người với người đều khác biệt. Ngũ hành can chi tương sinh tương khắc, giống như số mệnh của hai người tương khắc gặp nhau, kiểu gì cũng xảy ra tai họa. Trong lòng lão phu nhân có hơi rung động. Vậy là hai đứa tôn nữ và tôn nhi của ta. Tịnh Vân sư thái gật đầu. Thưa lão phu nhân, đúng là vậy. Đại tiểu thư sinh ra vào lúc Giáp Ngọ, theo ngũ hành thì là mệnh thủy. Nhị thiếu gia sinh ra vào giờ Tuất ngày Hợi, đó là mệnh hỏa. Hai đứa gặp nhau chẳng khác gì lửa gặp nước, chắc chắn xảy ra đại kiếp. Mà tuổi của đại tiểu thư cũng được xem là lớn rồi, đã có khí vận của bản thân. Nhưng nhị thiếu gia trẻ tuổi, chưa hình thành được khí vận của mình, hiển nhiên là bị đại tiểu thư khác. Tịnh Vân sư thái vừa nói xong, sắc mặt lão phu nhân hơi trắng bệch. Bà cũng tin vào đạo Phật, nói như vậy há chẳng phải là số mệnh tương khắc sao? Bà có hơi tin tưởng, ánh mắt liếc sang phía Thẩm Hoài. Theo ngươi bây giờ phải làm sao? Thẩm Hoài nghiêm mặt nói, mẫu thân, con chuẩn bị đưa Thẩm Thanh Hy ra khỏi tướng phủ. Lão phu nhân trao mày, lại phải đuổi Thẩm Thanh Hy đi sao? Thẩm Hoài cảm thấy trước mặt Tịnh Vân sư thái, từ đuổi không mấy là dễ nghe, liền nói, cũng không phải đuổi ra ngoài, chỉ là bây giờ con bé ở trong phủ, Hoàng Nhi khó mà giữ mệnh, trước mắt để con bé đến biệt trang cái đã. Hốc mắt Hồ Thị ửng đỏ, nhưng đáy lòng bà ta lại khoái chí cười to. Tiện nhân kia đến biệt trang rồi, bà ta càng có thêm nhiều cách. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hồ Thị bất động nhìn chằm chằm lão phu nhân. Nếu như nàng bà ta không sai, bà già này chắc chắn sẽ không dễ dàng đuổi Thẩm Thanh Hy rời khỏi phủ đâu. Quả nhiên lão phu nhân cau mày nói, con bé vừa mới trở về, sao có thể ngay lập tức đưa đi được. Vừa nói lão phu nhân vừa nhìn sang Tịnh Vân sư thái. Sư thái, mặc dù có kiếp số đi chăng nữa, cũng không có biện pháp phá kiếp sao? Mọi người đều nhìn ra rõ ràng lão phu nhân đang có ý che chở cho Thẩm Thanh Hy. Trên mặt Hồ Thị không phải là không vui, bà ta cười lạnh. Bà ta đã sớm biết bà già này sẽ làm hỏng việc, nhưng mà lần này bà ta đã sớm sắp xếp thành công rồi. Cách chương.